Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, Cố Thanh Vẫn, chương 936, Cố Thanh Vẫn, Địch Hạo đáp ứng, Phương Bình lại cấp tốc nói, rời đi địa quật một phương. Lại na di chúng ta, có thể làm được để chúng ta xuất hiện tại thiên ngoại thiên trận doanh bốn phía sau. Ngoặc kép. Các người đừng chống cự. Cái này có thể. Ngoặc kép. Tốt. Ngoặc kép. Phương Bình cũng đáp ứng sảng khoái. Trong lòng lại là tính toán mở. Địch Hạo như thế nào khống chế. Trong ngực vật kia. Nếu là như thế. Thứ này thế nhưng là bảo bối. Chính mình lấy được. Có lẽ có đại dụng. Nơi xa. Cố Thanh ẩn ẩn đã nhận ra một chút không ổn. Hắn giờ phút này. Cũng không dám tin tưởng bất kỳ bên nào, bao quát Kỳ Huyễn Vũ. Vào thời khắc này, Phương Bình đột nhiên phá không mà ra, thẳng đến Kỳ Huyễn Vũ mà đi, chợt quát lên, giết, ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ giận mắng một tiếng, hắn không nghĩ tới nói hết lời, Phương Bình xúc sinh này vẫn là phải xuất thủ, đi, ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ không nguyện ý ở lâu. Hắn chuẩn bị đám người tiến đến. Hội tụ một thể. Lại giết trở lại đến. Đến lúc đó. Phương Bình những người này vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lần này. Nhất định phải đem Phương Bình bọn hắn lưu lại. Phương Bình vừa ra tay. Cái khác có thể chiến võ giả. Nhào nhào xuất chiến. Một đám người. Cấp tốc thẳng hướng địa quật một phương. Cố Thanh phụ cận, đến từ La Phù Sơn đỉnh cấp cường giả, trầm giọng nói, chúng ta muốn xuất thủ sao? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ một phương, hiện tại khuyết thiếu đỉnh cấp cường giả, thật muốn bị Phương Bình bọn hắn đuổi kịp, phiền phức chỉ sợ không nhỏ, môi hở răng lạnh đạo lý này mọi người vẫn hiểu. Cố Thanh ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía Địch Hạo bọn hắn. Những người này không có nhúc nhích. Thấy cảnh này, Cố Thanh không biết vì sao. Luôn cảm thấy có chút hàn ý. Lần này, liên thủ các phương vây quét Phương Bình bọn hắn. Kết quả lại là tự thân tổn thất nặng nề. Bao quát phân thân bị phá. Cái này đều vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này, Cố Thanh cũng không nguyện ý lại tiếp tục cùng bọn hắn chém giết tiếp. Truyền âm nói. Không xuất thủ, mau rời khỏi nơi đây. Lần này mục đích của chúng ta là chí bảo. Bây giờ các phương đều tổn thất nặng nề. Để bọn hắn chém giết. Chúng ta đi tìm không gian chiến trường cửa vào. Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, mấy người cũng không nhiều lời. Trên thực tế bọn hắn cũng không dám xuất thủ nữa. Lần này, 22 chỗ thiên ngoại thiên. 6 chỗ đầu nhập vào nhân gian giới. Thái An Thiên không ra, Thường Dung Thiên không ra, 14 lớn thiên ngoại thiên cường giả toàn bộ đã tìm đến. Giới vực chi địa 8 chỗ, Quát Thương, Tử Cái không người, Vương Ốc Linh Tiêu rời đi, 2 nơi đầu nhập vào nhân gian, còn lại 3 nhà cũng ở chỗ này. Có thể Hư Lăng Động Thiên, lần này kém chút bị giết sạch sành sanh. Chỉ còn lại 50 nhiều vị cường giả còn sót lại. Đã để bọn hắn có chút sợ hãi. Ngay tại Cố Thanh lúc ta muốn đi. Trong đám người, Dương Tinh Tinh bỗng nhiên nói. Bằng vào ta đối Phương Bình hiểu rõ. Hắn tất nhiên sẽ chém tận giết tuyệt. Báo thù rửa hận. Lúc này không liên thủ địa quật giết Phương Bình bọn hắn. Chỉ cần hắn không chết. Vậy kế tiếp tất cả mọi người sẽ có đại phiền toái. Ngoặc kép, Dương Tinh Tinh không chết. Cái này thất phẩm cảnh nữ nhân. Không có tham gia chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại vây xem. Nàng mới thất phẩm. Những người khác cũng không có để nàng lẫn vào. Đợi đến lão ẩu bị giết. Hư Lăng Động Thiên phần lớn người bị giết. Thời khắc này những người khác. Cũng không lo được nàng này. Không nghĩ tới lúc này. Dương Tinh Tinh sẽ chen vào nói. Cố Thanh nhướng mày, có chút không nhanh, Dương Tinh Tinh cắn môi, nói khẽ, tiểu nữ nói đều là lời nói thật. Phương Bình có thù tất báo, mà lại càng đánh càng mạnh. Mỗi một lần từ địa quật ra ngoài, đều sẽ càng mạnh ba phần. Lần này không giết Phương Bình, tiếp xuống tất cả mọi người là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phương Bình mặc dù tuổi trẻ, có thể hắn tập võ 3 năm qua, không có một cái nào hắn muốn giết người không chết. Hắn muốn giết người, đều đã chết, ngoặc kép, tập võ 3 năm. Lời này, để một số người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhiều khi, mọi người kỳ thật quên lãng Phương Bình mới tập võ 3 năm. 21 tuổi, một chút cổ lão tông phái. Môn nhân đệ tử lúc còn rất nhỏ liền tập võ. Thật đúng là mấy cái đến 18 tuổi mới tập võ. Mà Phương Bình, 21 tuổi, tập võ chỉ có 3 năm. 3 năm, đỉnh cấp cửu phẩm chiến lực. Cấp cao nhất cái chủng loại kia. Cố Thanh giờ khắc này đều có chút hoảng hốt. Người này bất tử, chỉ sợ thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Có thể Phương Bình khó giết. Vừa mới tuyệt cảnh đều không thể đánh giết Phương Bình. Hiện tại vẫn được sao? Ngay tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, nơi xa, Phương Bình một đoàn người đã cấp tốc cùng địa quật một phương tiếp cận. Mắt thấy liền muốn bộc phát đại chiến. Kỳ Huyễn Vũ giận không kềm được. Đã chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Ai biết, đúng vào lúc này, ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện. Song Phương vừa muốn giao thủ trong nháy mắt, thiên địa biến ảo. Sau một khắc, Kỳ Huyễn Vũ những người này theo tràng cảnh biến ảo, xê dịch rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Cố Thanh cũng là sắc mặt kịch biến. Đi, ngoặc kép, đi sao? Ngoặc kép, Phương Bình thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đấm ra một quyền, quyền như đao, một quyền oanh hắn kim thân nổ tung. Cố Thanh nhục thân vốn cũng không mạnh. Bị Phương Bình chính diện đánh trúng, kim thân bắn nổ cực nhanh, có thể hắn cũng không phải kẻ yếu. Tinh thần lực vô cùng cường đại, trong nháy mắt kịp phản ứng, tinh thần lực bộc phát, ngưng tụ thành một cây trường thương, không có đâm về Phương Bình, mà là đâm rách hư không, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa biến mất, mới xuất hiện, vết nứt bên ngoài. Triệu Hưng võ một đao bổ ra. A, ngoặc kép, Cố Thanh kêu thảm một tiếng. Tinh thần lực hư ảo thể, trong chớp mắt mẫn diệt hơn phân nửa. Lúc này, Nguyệt Vô Hoa những người này nhao nhao thẳng hướng những cái kia hải ngoại tiên đảo người. Chạy a, ngoặc kép, có người quát lớn, bọn hắn bị lừa rồi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Phương Bình bọn hắn lại đột nhiên Nazi đến bọn hắn bên này. Mà điểm này, Phương Bình là làm không được. Ai có thể? Sau một khắc, mọi người biết, Địch Hạo cùng hai vị kim giáp, hai vị huyết giáp, trong tay trường mâu nhau nhau ném bắn mà đến. Trường mâu nhanh như lôi đình, trên không trung 5 cây trường mâu hợp lại làm một, trong nháy mắt xuyên thủng một vị cửu phẩm cảnh cường giả. Ngũ đại cường giả liên thủ, bình thường cửu phẩm sao có thể địch nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt, một vị cửu phẩm bạo liệt, bao quát tinh thần lực đều nổ bể ra, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Địch Hạo mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đều đáng chết, đều là người xâm nhập, vô luận ai chết, đều là hẳn là, bao quát Phương Bình những người này, Kỳ Huyễn Vũ những người này. Cuối cùng, đều phải để lại ở trên vùng đất này. Mà bây giờ, trước đưa Cố Thanh đám người này đi chết tốt. Địch Hạo dư quang liếc qua Cố Thanh. Thời khắc này Cố Thanh bị Phương Bình cùng Kỳ Huyễn Vũ hai người liên thủ truy sát. Tinh thần lực không ngừng bị ma diệt. Hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hắn vừa chết, thiên ngoại thiên bên này. Những người khác dù là cũng có đỉnh cấp cường giả. Khả năng chống lên thiên ngoại thiên sao? Phương Bình mặc kệ nhiều như vậy. Thủy tinh phòng lần nữa phóng thích. Nguyên một tòa dương thành đều xuất hiện. Tràn ngập toàn bộ hư không. Vây lại Cố Thanh. Cố Thanh thì là không quan tâm. thành nhỏ mê hoặc tính khó không đến hắn. Thời khắc này Cố Thanh thật cảm nhận được nguy cơ tử vong. Những người khác hắn không để ý tới. Hắn muốn chạy trốn sinh. Có thể chỉ lần này thôi. Cố Thanh, hôm nay đây là lần thứ 3. Ngươi còn có thể chạy thoát. Ngoặc kép, Phương Bình Thanh âm lạnh lùng. Lần thứ nhất, Cố Thanh bị hắn đánh nổ phân thân. Lần thứ hai, Cố Thanh liên thủ bình dục thiên người. Bị hắn giết không ít. Lần thứ ba, lần này hắn cùng Triệu Hưng Võ liên thủ. Lại giết không được Cố Thanh. Phương Bình cảm thấy mình có cần phải kiểm điểm một chút chính mình. Tại trong tay mình chạy trốn 3 lần. Cái này khái niệm gì? Hắn cũng không phải loại kia bỏ mặc địch nhân đào tẩu. Lớn mạnh, sau đó phản sát chính mình tồn tại. Cố Thanh thiên phú cực mạnh. Có thể tại cửu phẩm cảnh đem tinh thần lực tu luyện đến vạn hách. Mà lại không phải một cái, mà là hai cái. Còn muốn tăng thêm phân thân. Bọn hắn những người này, mặc dù đều nói là lão cổ đồng, nhưng chân chính sống thời gian cũng không tính là quá lâu. Những năm này, bọn hắn cơ hồ đều đang say giấc nồng vượt qua. Dạng này thiên tài, lần lượt chạy trốn, làm không tốt liền sẽ bị hắn lật bàn. Mà Phương Bình sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Nhân vật phản diện, mình mới là lớn nhất nhân vật phản diện. Phương Bình biết, một vị thiên tài, kinh lịch tuyệt cảnh về sau, có lẽ sẽ có bộc phát. Tỷ như, Lý Trường Sinh, lão đầu tử này kinh lịch tuyệt vọng, về sau bộc phát kinh người. Lần này, mặc dù không có biểu hiện ra quá làm cho người ta mắt chiến tích, có thể lão đầu tử lực lượng một người, kém chút chạm phát nổ 98 vị huyết giáp chế tạo phong cấm. Đây chính là thực lực. Đi chết đi, ngoặc kép, Phương Bình thành nhỏ không ngừng xuất hiện kiến trúc lấp lóe, ngăn cản Cố Thanh con đường phía trước. Cố Thanh thẳng tiến không lùi, lần lượt phá vỡ những này ngăn cản. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một chút. Giờ phút này, Triệu Hưng Võ cũng đã rơi vào Phương Bình trong thị trấn nhỏ. Vừa tiến vào thành nhỏ, Triệu Hưng Võ trước mặt tất cả ngăn cản toàn bộ tiêu tán. Một đầu đại đạo nối thẳng Cố Thanh bên kia. Triệu Hưng Võ thấy thế cười cười, phá không mà ra, trong chớp mắt đã đến gần một đoạn khoảng cách. Cố Thanh cảm nhận được sau lưng mãnh liệt uy hiếp. Bảo Hống nói, Triệu Hưng Võ, đừng ép ta, ta nếu là tự bảo, dẫn động hỗn loạn bản nguyên sao động, người bước vào chân thần cảnh, bị tác động đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cười nhạt nói, Triệu Minh Chủ, ngài vừa phá cảnh, còn không có thuế biến a? Ngoặc kép, cũng không, nếu là thuế biến, giết hắn không cần như thế phiền phức. Ngoặc kép, vậy ta ngược lại là có chút ý nghĩ, Triệu Minh Chủ. Toàn lực ứng phó thử một chút. Ngài đã không có thuế biến, đại biểu tinh thần lực cũng không có xuất hiện biến hóa. Vẫn là không cách nào phân thân, đúng không? Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, vậy liền bộc phát ngài toàn bộ lực lượng, đánh giết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là theo đuổi không bỏ. Lại là không chậm trễ truyền lời. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Triệu Hưng Võ đã không có thuế biến. Kia tinh thần lực còn không có chính mình cường đại. Chính mình là có thể giúp hắn che lấp khí tức. Che đậy sẽ khiến hỗn loạn bản nguyên chú ý sao? Có lẽ Triệu Hưng Võ có thể thêm ra tay một chút thời điểm. Triệu Hưng Võ mặc dù không có ý thức được Phương Bình có thể giúp chính mình che lấp khí tức. Có thể Phương Bình đã nói như vậy, hắn cũng không còn thu liễm. Quát lên một tiếng lớn, bước ra một bước ngàn mét. Như là ngày xưa Trần Diệu tổ đồng dạng, đại đạo chỗ đều là hắn có thể đến phạm vi. Chảm, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ bước ra ngàn mét, một đao chém xuống. Cố Thanh tóc gáy dựng lên, lần này không còn trốn chạy, trở lại, tinh thần lực ngưng tụ ra một thanh như là chân thực trường thương. Một thương thẳng hướng Triệu Hưng Võ. Không những như thế, Triệu Hưng Võ trước mắt cũng xuất hiện các loại hình tượng. Tông phái đệ tử chiến tử, tân võ bài xích tông phái. Hắn sau khi đi, từng vị tông phái đệ tử vì rửa sạch khuất nhục, chiến tử địa quật, trong đầu còn có Trương Đào tồn tại. Tân võ, không cần tông phái, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, ngươi là tông phái minh chủ, ngươi mạnh, tông phái bất diệt, ta không giết ngươi, tân võ cường giả, cũng sẽ không đối chiến hữu xuất thủ. Chính ngươi tuyển, là đi hay ở, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, tông phái cùng giới vực chi địa, chặt chẽ tương quan, ta không thể để cho tông phái lớn mạnh thêm, ngoặc kép, một ngày kia, giới vực chi địa người tới, ta không biết các ngươi sẽ như thế nào lựa chọn, có thể ta không dám đánh cược. Triệu Hưng Võ, ngươi làm sao tuyển, ngoặc kép, ngoặc kép, từng màn tràng cảnh thoáng hiện, trong đầu, Triệu Hưng Võ không cam lòng, bi phẫn, ta Triệu Mỗ người vì nhân loại chinh chiến nhiều năm, chưa từng có lỗi với bất luận kẻ nào. Bây giờ ngay cả tông phái truyền thừa đều không thể giữ lại sao? Trương Đào, người chính là như thế đối đãi vì nhân loại huyết chiến đồng bào. Ngoặc kép, Trương Đào, bởi vì còn không biết hư thực giới vực chi địa, người liền muốn từ bỏ giới tông phái hơn vạn võ giả. Ngoặc kép, ta Triệu Hưng Võ cả đời này, không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Ta xin hỏi tâm không thẹn nói một câu, ta là nhân loại anh hùng, không phải sỉ nhục, tại sao lại dạng này? Ngoặc kép, ngoặc kép, từng màn cảnh tượng ngày xưa thoáng hiện. Khi đó, cỡ nào không cam tâm a? Đời này của hắn, mạnh lên dự tính ban đầu chính là vì lớn mạnh Vương Ốc Sơn. Sư phụ trước khi chết, dưng dưng nói cho hắn biết. Đừng cho tông phái trở thành quá khứ, muốn để Vương Ốc Sơn vĩnh tồn xuống dưới. Hắn đã đáp ứng sư phụ. Cho nên, tại thời đại kia, hắn tiếp trưởng tông phái minh chủ chức. Khi đó, có người mắng hắn, triều đình ưng khuyển, giới tông phái một chút lão cổ đồng, chỉ vào cái mũi của hắn mắng chửi hắn. Ngươi không nên đầu nhập vào triều đình, ngươi có tư cách gì đảm nhậm minh chủ? Tân võ là cái gì? Tông phái thời đại, chưa từng quá khứ, giới tông phái lão cổ đồng không hiểu hắn. Tân võ thời đại lãnh tụ không yên lòng tông phái, nhất là giới vực chi địa sơ hiện mánh khóe. Trương Đào nhiều lần tìm hắn nói chuyện, Vương Ốc Sơn, không thể lớn mạnh thêm. Đâu chỉ Vương Ốc Sơn, toàn bộ giới tông phái cũng không thể lại lớn mạnh thêm. Lớn mạnh. Vậy thì cùng một chút giới vực chi địa sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngày sau rất dễ dàng xuất hiện phiền phức, thậm chí xuất hiện thay vào đó tình huống. Nếu không phải tân võ áp chế giới tông phái, có lẽ hôm nay giới vực chi địa rời núi, liền không lại sẽ là hiện tại một màn này, mà là đại lượng tông phái, nhìn về phía giới vực chi địa, bởi vì mọi người đồng nguyên. Địa cầu Vương Ốc Sơn, địa quật Vương Ốc Sơn, không phải một mạch sao? Vương Ốc Sơn lớn mạnh, là ủng hộ tân võ, vẫn là ủng hộ Vương Ốc Sơn động thiên. Đây hết thảy, Trương Đào không dám đánh cược, có thể hắn không dám đánh cược, lại là để Triệu Hưng Võ phấn đấu cả đời mộng tưởng thành hoa trong gương. Trăng trong nước, hắn tông phái này giới minh chủ. Trở thành giới tông phái sỉ nhục. Hắn đảm nhậm minh chủ niên đại. Võ đại hưng khởi. Tông phái càng ngày càng xuống dốc. Một chút lão cổ đồng đã triệt để tuyệt vọng. Dù là chính mình môn nhân. Cũng đang chất vấn. Trưởng môn đến cùng đang làm gì? Hắn không làm cái gì. Hắn tại bảo thủ. Để tông phái càng ngày càng xuống dốc. Triệu Hưng Võ. Ngươi cam tâm sao? Ngoặc kép. Triệu Hưng Võ, ngươi xứng đáng sư phụ của ngươi sao? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, lần lượt, ngươi ngoại trừ nỗ lực, còn chiếm được cái gì? Nguyên bản ngươi có thể tiếp tục áp chế cảnh giới, tiến vào Vương Ốc Sơn, có lẽ một ngày đi ra 3.000 mét, 5.000 mét, thậm chí vạn mét đại đạo. Bây giờ vì cứu viện một chút vứt bỏ ngươi, vứt bỏ tông phái người phá cảnh, đáng giá không? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, ngươi là ngớ ngẩn, đồ đần. Kia từng tiếng khấp huyết khóc lóc kể lể, trong đầu không ngừng vang lên. Trong hiện thực, Triệu Hưng Võ một đao bổ ra, đánh cho tinh thần trường thương đứt gãy. Giờ phút này, ánh mắt có chút mờ mịt. Cố Thanh thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Có thể sau một khắc, Triệu Hưng Võ trong mắt lợi mang lấp lóe. Cái gì đáng đến không đáng? Ta Triệu Hưng Võ là nhân loại, là người nước Hoa loại, gia quốc thiên hạ, tông phái thứ hai, không có cái gì không đáng. Ngoặc kép, trong lòng ta tông phái cường đại nguyên nhân không phải là vì để tông phái dương oai, mà là thủ vệ mảnh này tịnh thổ. Ngoặc kép, các ngươi căn bản không hiểu ta. Ngoặc kép, ta cũng không cần các ngươi đi hiểu. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ trong lòng từng đợt gầm thét. Trong đầu các loại huyễn tượng biến mất. Trương Đào, ta không trách ngươi, nhưng ta cũng không phục ngươi. Ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, không có chứng minh ta là sai trước đó. Ta vĩnh viễn không phục ngươi. Ngoặc kép, một tiếng hò hét, dưới đáy lòng dâng lên. Trương Đào nói tông phái là u ác tính. Hắn không phục, tông phái võ giả, cũng là loài người. Hiện đại tông phái là hiện đại tông phái, giới vực chi địa là giới vực chi địa. Trương Đào đem cả hai cùng cấp, hắn cũng không phục, hắn sớm muộn sẽ chứng minh hết thảy, chứng minh Trương Đào có lỗi với tông phái, có lỗi với những cái kia vì nhân loại chinh chiến cả đời tông phái võ giả. Hắn muốn để cái kia cao ngạo xấu bụng võ vương tự mình làm lấy toàn nhân loại mặt cho hắn xin lỗi. Cho giới tông phái xin lỗi, cho những cái kia chiến tử địa quật tông phái võ giả xin lỗi. Nhất định sẽ có một ngày này. Ngoặc kép, một tiếng bạo hống truyền ra. Triệu Hưng Võ khí thế đột nhiên cường đại ba phần, cường đại đáng sợ, kiên định tín niệm, không ai so với hắn càng kiên định hơn. Võ vương sai, ai dám nói võ vương sai? Ai dám phủ định võ vương công tích? Ai dám nói võ vương áp chế tông phái là sai lầm lựa chọn? Hắn dám, võ vương công tích lại lớn, nhưng là có lỗi với tông phái là thật. Tài nguyên ít nhất, nhân tài ít nhất, giới tông phái vẫn tại vì nhân loại phấn chiến. Cùng là chống cự cường địch lực lượng, vì sao muốn khác nhau đối đãi? Đây chính là bất công. Hắn không phục, một tiếng bạo hống truyền ra. Cố Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không, ngoặc kép, ngươi điên rồi. Ngoặc kép, đều sẽ chết. Ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Thanh bạo hống, điên cuồng bỏ chạy. Theo Triệu Hưng Võ khí thế mạnh lên. Vương chiến chi địa trên không. Hỗn loạn bản nguyên bắt đầu bạo động. Vừa mới một khắc này, Triệu Hưng Võ thế mà tại hắn tinh thần huyễn cảnh bên trong có đột phá, cái này ngoài tất cả mọi người dự liệu. Phương Bình cũng là một mặt mộng, cái này bỗng nhiên liền mạnh lên, phiền toái a. Kể từ đó, hắn chỉ sợ không che giấu được Triệu Hưng Võ khí tức. Chết, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ gầm lên giận dữ, chém ra một đao kia giống như chặt đứt bầu trời, chặt đứt không gian, chặt đứt sinh mệnh con đường. Thẳng tiến không lùi, kiên định đi xuống, đi đến mộng tưởng thực hiện ngày đó. Để võ vương xin lỗi, nói hắn sai, mà cái này, cần thời gian, cần thực lực. Võ vương không phục, hắn liền đánh đối phương chịu phục. Nói cho hắn biết, mấu chốt còn phải nhìn thực lực. Người võ vương có thể bất công, đó là ngươi mạnh, ta để ngươi xin lỗi. Kia là ta cục so với ngươi còn mạnh hơn. Không, ngoặc kép, Cố Thanh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. không cam tâm a. Từ thượng cổ đến hôm nay, hắn hy vọng lần lượt phá diệt. Hắn song chân thần chi đạo vỡ vụn, tính mạng của hắn có lẽ đều muốn đã mất đi. Triệu Hưng Võ, ngươi giết không được ta. Ngoặc kép, giờ khắc này, Cố Thanh trước mặt cũng là một đầu đại đạo hiện ra. Đại đạo tiếp cận dài ngàn mét. Sau một khắc, đại đạo cuối cùng, quang mang nở rộ. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, tiếng sấm đánh phía. Hắn tại không có che đậy tình huống dưới đột phá chân thần cảnh. Giờ phút này, hỗn loạn đại đạo trong nháy mắt bạo phát. Phanh, đại đạo nổ tung, Cố Thanh lại là không quan tâm, thẳng đến Triệu Hưng Võ mà đi. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chân thần a, đã sớm có thể trở thành chân thần, lại là một mực không thành, chính là vì càng lớn mục tiêu. Hôm nay cũng là bị một bầy kiến hôi bức bách đến tự sát tình trạng. Ta không cam tâm a. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukansu.com. Cố Thanh hai mắt sung huyết, không cam tâm. Triệu Hưng Võ không có quản, tùy ý hắn vọt tới. Lúc này vừa mới chạm một đao, phá vỡ thiên địa, một cỗ chướng mắt rượu mang dâng lên. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, Cố Thanh trực tiếp bị tạc thành bột phấn. Có thể giờ khắc này, trên không hỗn loạn bản nguyên lại là nổ tung, thẳng đến Triệu Hưng Võ mà đến. Triệu Hưng Võ sắc mặt biến hóa, cũng mặc kệ cái này, trở lại chém ra một đao, trực tiếp đem ngoài ngàn mét mấy vị cửu phẩm chém giết tại chỗ. Tiếp lấy, Triệu Hưng Võ phá không mà ra, kình thiên đại thủ một phát bắt được hơn 10 vị người trọng thương. Chợt quát lên, ta đi, các ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, dứt lời, Triệu Hưng Võ điên cuồng trốn chạy. Sau lưng, một tiếng ầm vang, một cái hang lớn màu đen xuất hiện. Hỗn loạn bản nguyên đang đuổi giết hắn. Ầm ầm, từng cái màu đen vết nứt xuất hiện. Triệu Hưng Võ điên cuồng trốn chạy. Phương Bình thấy thế, có chút lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn cũng không biết vừa mới Triệu Hưng Võ làm sao bị kích thích, thế mà lập tức phá vỡ chân chính tuyệt đỉnh hàng rào. Tấn cấp tuyệt đỉnh, tại ngoại giới tấn cấp, hắn chỉ có hoan hỉ, nhưng tại nơi đây, thật nguy hiểm, hy vọng Triệu Hưng Võ có thể chạy trốn. Phương Bình lần nữa nhìn về phía Cố Thanh bên kia, giờ phút này Cố Thanh đã bị Triệu Hưng Võ chảm hài cốt không còn. Không chung, một viên thủy tinh thể hiển hiện, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, giương tay vồ một cái, cầm vào trong tay, không có phát hiện là cái gì, cũng không tỉ mỉ cứu. Cố Thanh chết, vị này phong vân bảng thứ 7, thiên ngoại thiên lãnh tụ, chết. Phương Bình muốn cười, không nói ra được thống khoái. Sau một khắc, quay người chợt quát lên, Cố Thanh đã chết. Giết, diệt sát tất cả mọi người. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, đám người bạo hống, đều là sĩ khí phóng đại. Thiên ngoại thiên lãnh tụ chết, giết sạch đám hỗn đản này. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.